Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 90, hết đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sẽ không bị ăn thịt chứ, Thời Na thầm nghĩ. Đôi chân đã mất cảm giác bỗng như được tiếp thêm sức mạnh, lại tiếp tục chạy, cô cảm thấy cả đời chưa từng chạy nhiều như bây giờ. Nhưng khi đối mặt với sinh tử, con người thường khơi dậy tiềm năng vô hạn. Thời Na như vậy, cảnh sát Trịnh cũng vậy, ngay cả Lục Ngô cũng cảm thấy đôi tay nhẹ nhàng hơn. Như vậy càng tốt, hắn dồn hết sức chạy, ba bóng người để lại vệt mờ sau lưng, như trong mơ. Nhưng cái miệng U phía sau cũng không chậm chút nào, cứ mỗi khi họ rẽ qua góc tường, nó đã xuất hiện ngay sau đó. Khoảng cách chỉ còn 100 mét, nếu không tăng tốc lúc nãy, có lẽ đã bị nó đuổi kịp. Cửa đá ở kia, Trịnh quả nhiên là người thu thập dữ liệu của đội, lần này chỉ liếc qua, không cần máy ảnh cũng xác định được vị trí. Lục Ngô thuần thục ấn tay vào nút, lần này đẩy luôn cả hai người vào, rồi bản thân cũng chui theo. Lại một chặng đường chạy trốn, nhưng lần này không may mắn như trước, rất nhanh đã đến cuối đường hầm, phía trước không còn lối thoát. Ngay cả máy ảnh của Trịnh cũng không tìm ra đường đi, nơi này trở thành ngõ cụt. Hết đường rồi, ba người kiểm tra khắp nơi nhưng kết quả vẫn vậy. Phải làm sao? Thời Na trong lòng hoảng loạn, cảm giác một áp lực quỷ dị đang bao trùm, khiến lòng người bức bối. Như tất cả oán khí tích tụ bấy lâu đều trào dâng, được phóng đại gấp bội. Ngay cả bức tường đá trước mắt cũng trở nên đáng ghét. Tách, Trịnh đột nhiên giơ máy ảnh chụp một kiểu, hắn vẫn tin trời không tuyệt đường người. Nhưng chờ đợi hắn là hình ảnh cái miệng U chiếm trọn khung hình. Máu từ đó nhỏ giọt xuống, ăn mòn mặt đất thành một hố lớn, nhưng mắt thường lại không nhìn thấy gì. Nó đến rồi. Trịnh đặt máy ảnh xuống, kéo Thời Na và Lục Ngô lùi lại. Vừa kịp tránh khỏi vị trí cái miệng, nhưng phía sau là tường đá, không còn đường lùi. Nơi cái miệng đi qua, con đường dưới chân đã bị ăn mòn sạch. Chỉ còn mảnh đất dưới chân họ là nguyên vẹn. Đừng sợ, Lục Ngô vỗ nhẹ vào vai hai người đang run rẩy, đặt Tiểu Trương xuống, rồi cởi mũ đưa cho Thời Na. Ngay lập tức, mái tóc đen hóa thành màu xanh lục, đôi mắt đỏ rực ánh lên sắc lạnh. Màu đỏ càng lúc càng sâu, cuối cùng Lục Ngô cũng nhìn thấy cái miệng U chỉ xuất hiện trong ảnh. Trực tiếp nhìn càng kinh khủng hơn, nó treo lơ lửng trên tường đá, chiếm hơn nửa diện tích, cái miệng khổng lồ mở ra đóng vào như đang nhai thứ gì đó. Khỏi phải đoán, chắc chắn là cánh cửa đá vừa bị nó nuốt chừng. Lục Ngô không chủ động tấn công, im lặng chờ đợi. Cuối cùng cái miệng ngừng cử động, từ từ xoay về hướng họ. Không có động tác nào khác, nó chỉ há to rồi hút mạnh một cái. Lục Ngô đã chuẩn bị chiến đấu nhưng vẫn bị nuốt chừng ngay lập tức. Tiếp theo là Thời Na, Trịnh và Tiểu Trương. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi tỉnh táo lại, tất cả đã nằm trong bụng nó. Nơi này chẳng còn gì để lưu luyến. Cái miệng U chìm vào tường đá biến mất. Nơi tối đen như mực, Thời Na hoảng sợ. Lục tiên sinh, cảnh sát Trịnh, cảnh sát Trương. Thời Na gọi trong bóng tối, nhưng xung quanh trống rỗng, chỉ có tiếng vọng của chính mình. Thời Na ôm chặt lấy người, không dám đi đâu, không biết nơi này có nguy hiểm không. Mệt mỏi, đói khát, cô không còn sức lực, chỉ có thể ngồi xuống ôm đầu gối nhắm mắt lại. Vừa chợp mắt, ý thức Thời Na đột nhiên xuất hiện trong một thế giới trắng xóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó không chân thực, như ảnh phản chiếu dưới nước. Thời Na tò mò nhìn xuống, những hình ảnh hiện lên trong đó, một nơi tiên cảnh mù sương, các tiên nhân qua lại như đang tổ chức yến tiệc. Thỉnh thoảng có người dâng thiếp mời rồi bước vào, ý thức Thời Na theo hình ảnh truyền cảnh, đó là một buổi tiệc tráng lệ khó tả. Những vị tiên trong truyền thuyết đều xuất hiện, khuôn mặt che phủ bởi ánh sáng mờ ảo. Dù không nhìn rõ, Thời Na lại kỳ lạ đoán được thân phận họ. Tiệc tùng ca múa, các món ăn tiên tỏa hào quang. Đúng lúc cao trào, bầu trời đột nhiên xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, như bị ai đó thùng. Bóng tối vô tận như cái miệng quái vật, chế ngự phía trên tiệc. Ngay sau đó, cái lỗ bỗng mở rộng nhanh chóng trước khi các tiên nhân kịp phản ứng. Một luồng năng lượng đen ập xuống, chỉ trong chớp mắt, nơi nó quét qua đều hóa thành tro bụi. Ngay cả những tiên nhân không kịp tránh cũng lập tức gặp nạn. Vị tiên đứng đầu xa xa vung tay. Một tấm lưới vàng khổng lồ bay lên trời, cố gắng ngăn cản lỗ đen. Nhưng lỗ đen càng lúc càng lớn, tấm lưới càng giãn ra càng mỏng yếu, không thể so sánh được. Những tiên nhân may mắn còn sống cũng ra sức ngăn chặn. Mặt tối cuối cùng cũng đến rồi, có người kêu lên rồi hóa thành tro bụi, từ nay tiên giới không còn tồn tại. Kẻ khác tuyệt vọng hét lên, lỗ đen trên trời như không có ý thức, chỉ biết phun ra những cột năng lượng đen. Nhân gian không thể diệt vong, đã phải chết thì hãy chết có ý nghĩa. Chư tiên nghe lệnh, toàn lực ngăn cản, ai đó ra lệnh, giọng đầy quyết tâm. Không thể chạy trốn, toàn bộ bầu trời tiên giới bị khóa chặt, lỗ đen phong tỏa không gian, không lối thoát. Rắc, tấm lưới vàng vỡ tan, búa vàng cùng chủ nhân hóa thành bụi phấn, kiếm vàng bị chặt đôi tan thành mây khói, vô số tiên khí cùng chủ nhân ra đi. Cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa bi thương, tràn ngập tuyệt vọng. Như ta thấy, tất cả đều thành hư không. Hôm nay phong ấn tiên giới, từ nay không còn tiên nữa. Bóng người uy nghiêm trên ngai vàng giơ tay nắm chặt, toàn bộ tiên giới từ từ khép lại, nhưng lỗ đen bên trong vẫn không ngừng ăn mòn. Vô số đỉnh đài lầu các tiêu tán, tiên vụ bị ăn mòn thành bóng tối, cuối cùng không còn chút ánh sáng nào. Hình ảnh biến mất, đây là gì? Thời Na chợt tỉnh giấc. Cách chương.